Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342. Kim Ngân Song Xà. Đường Mục cảm giác được theo chính mình không ngừng lặn xuống, cơ thể hắn ở cái kia cỗ thần bí dưới áp lực run rẩy không ngừng. Ở trong quá trình này, bởi vì này cỗ thần bí áp lực tồn tại, làm cho cơ thể hắn bản năng cảm giác được nguy cơ. Vì vậy Đường Mục mỗi một tế bào bắt đầu không ngừng tại này cỗ thần bí dưới áp lực run rẩy vận động. Ở trong quá trình này bị không ngừng rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Lúc này cái kia cỗ sức mạnh thần bí lại như thiết truy, mà Đường Mục thân thể chính là khối này thiết đang không ngừng bị rèn luyện. Trong quá trình, Đường Mục thân thể mỗi một tế bào không ngừng trở nên càng thêm chặt chẽ, cơ thể hắn do khối thép bắt đầu hướng về tinh thiết lột xác. Đương nhiên, ở này trong quá trình, có chút tế bào không chịu nổi áp lực, trực tiếp phá nát, bị Đường Mục bản năng bài xích đi ra, làm cho Đường Mục cả người mang huyết. Những này bị sắp xếp ra máu đen, trực tiếp bị ở trong hồ thủy trùng đi. Mà trong quá trình này, Đường Mục cảm giác được tự thân truyền đến một luồng cảm giác đói bụng. Nhưng là ở loại này rèn luyện trong quá trình, thân thể tế bào tiêu hao năng lượng rất nhiều. Nếu là không có đầy đủ năng lượng bổ sung, có chút nguyên bản có thể chịu đựng trụ này cỗ thần bí hạ xuống tế bào, cũng ở trong quá trình này, bởi vì không chịu nổi phá diệt, Đường Mục cảm ứng được tự thân tình huống biến hóa, quan sát bên trong thân thể bản thân, biết tình huống như thế rất nguy hiểm, không chút do dự nào, bắt đầu vận chuyển cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công. Theo cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công vận chuyển, vô số nguyên khí cuồn cuộn không ngừng bị Đường Mục hấp thu, sau đó chuyển hóa thành một loại phi thường huyền ảo sinh tử huyền khí, cũng chính là cửu sinh cửu tử sinh tử huyền công tu luyện được sức mạnh. Những này sinh tử huyền khí bị Đường Mục tế bào không ngừng hấp thu, được sinh tử huyền khí không ngừng trợ giúp tế bào. Nhất thời ở cái kia cỗ thần bí áp lực rèn luyện dưới, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà trong quá trình này, Đường Mục cảm ứng được tự thân thân thể cũng bởi vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không nghĩ tới còn có này vui mừng ngoài ý muốn, cảm nhận được tự thân biến hóa, Đường Mục nhất thời đại hỉ nói rằng, lúc này coi như không vì cái kia bảo vật, Đường Mục cũng đồng ý không ngừng lặn xuống, lợi dụng này cỗ sức mạnh thần bí rèn luyện thân thể, làm tiến hóa giả. Đường Mục biết thân thể đối với tiến hóa giả tầm quan trọng. Thông thường mà nói, thân thể là cơ sở, thân thể mạnh mẽ mới có thể chịu đựng sức mạnh to lớn cùng linh hồn. Như vậy tiến hóa giả mới sẽ càng mạnh mẽ hơn, căn cơ càng hùng hậu, mới có thể đi được càng xa hơn. Bởi vì có thần bí áp lực rèn luyện thân thể kinh hỉ, Đường Mục trái lại không vội lặn xuống, mà là không ngừng lợi dụng thần bí áp lực rèn luyện tự thân. Tốc độ tự nhiên biến chậm rất nhiều, cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục rốt cục phát hiện mình lặn xuống để vào lúc này. Hắn cũng không biết mình đã lẻn vào khoảng cách mặt hồ bao sâu địa phương. Tới đây, đã là thấp nhất, Đường Mục bắt đầu lục soát lên. Đáy hồ rất là hắc ám, nhưng đối với Đường Mục tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đường Mục thần thức tuy rằng chịu đến áp chế, nhưng tầm mắt cũng không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Đường Mục cẩn thận ở hồ này để lục soát lên. Chỉ chốc lát sau, Đường Mục ở chỗ không xa phát hiện một chỗ to lớn nham thạch. Nơi này khác loại nguyên khí gợn sóng càng rõ ràng. Đường Mục nhất thời đại hỉ, phải nhờ vào gần này che giấu, Nhưng Đường Mục còn đến không kịp kinh hỉ. Hai cái sinh vật xuất hiện, hướng về Đường Mục đánh tới. Nhưng là hai cái rắn nước. Này hai cái xà cũng không phải đặc biệt lớn, cùng phổ thông xà có chút giống. Nhưng bên ngoài một cái vì là kim sắc, một cái vì là ngân sắc, xem ra rất là bất phàm. Ni lại là rắn nước, chân long di chỉ bí cảnh bên trong. Xà loại là không đơn giản, bởi vì loại sinh vật này tuyệt đối ẩn chứa chân long huyết mạch, thậm chí huyết mạch độ tinh khiết không thể so bên ngoài khủng long kém, thậm chí càng cao hơn chút, thuộc về á loài rồng. Này hai cái xà xem ra không lớn, nhưng thực lực không yếu, hướng về Đường Mục đánh tới. Đường Mục cũng cảm giác được nghiêm nghị, ở này trong nước, Đường Mục thực lực không thể hoàn toàn phát huy được. Đối diện hai cái còn có chân long huyết mạch xà vây công, Đường Mục nhất thời rơi vào trong khổ chiến. Hai cái xà tiến hóa đẳng cấp không yếu, cùng Đường Mục gần như, sức chiến đấu càng là không yếu, vẹn vẹn so với Đường Mục kém một chút. Nhưng hai cái xà phối hợp cũng có thể cùng Đường Mục đánh hòa nhau. Nhưng ở này đáy nước có thần bí áp lực hạn chế, Đường Mục thực lực không thể hoàn toàn phát huy được. Vì vậy vừa bắt đầu, Đường Mục liền bị này hai cái xà đè lên đánh. Chuyện này nhất thời để Đường Mục phi thường phiền muộn. Liền bản thân thực lực tới nói, này hai cái xà thậm chí không bằng hắn lúc trước chém giết ngân sắc long lang vương. Nhưng chiếm cứ ưu thế sân nhà, Đường Mục trái lại không phải này hai cái xà đối thủ. Ở này hai cái xà công kích dưới, Đường Mục chỉ có thể tự vệ. Này đánh thật đáng buồn, không ngừng chịu đựng hai cái xà công kích, Đường Mục trong lòng âm thầm tính toán, thế nào mới có thể xoay ngược lại loại cục diện này. Nhưng rất lâu, Đường Mục cũng không nghĩ ra biện pháp hay, chỉ có thể ở hai cái xà công kích dưới không ngừng lùi về sau, không ngừng hướng về trên hồ nước lẻn đi. Thấy tình huống như vậy, hai cái xà đương nhiên sẽ không buông tha Đường Mục, vì lẽ đó bắt đầu truy sát Đường Mục. Trước đêm này hai cái xà dẫn lên đi, đến thời điểm không có ưu thế sân nhà, muốn chém giết này hai cái xà cũng là không khó. Đường Mục thấy này hai cái xà truy sát chính mình, không chỉ có không có phẫn nộ, trái lại rất là cao hứng nghĩ. Nhưng rất nhanh, Đường Mục biết mình chắc hẳn phải vậy, vẻn vẹn đuổi tới một nửa, cái kia hai cái xà liền không đang truy đuổi Đường Mục, trực tiếp trở về đáy hồ. Thấy này, Đường Mục cái kia phiền muộn a, ta liền không tin, thấy hai cái xà trở về không lại truy đuổi, Đường Mục lại một lần nữa lặn xuống, hướng về cự thạch kia vị trí lẻn đi. Chí ít đêm hai ngày nay xà dẫn ra, có thể đi cự thạch kia vị trí nhìn, Đường Mục nghĩ thầm. Nhưng khi hắn đi tới cự thạch kia vị trí thời điểm, phát hiện cái kia hai cái xà đã đi tới đá tảng cách đó không xa. Nhất thời Đường Mục trong lòng suy đoán muốn, chẳng lẽ hai ngày nay xà chính là chỗ này bảo vật thủ hộ mang thú. Nghĩ tới đây, Đường Mục biết nếu là không thể giết chết này hai cái xà, hắn là căn bản là không thể an tâm tìm kiếm cái kia bảo vật vị trí. Nếu như vậy, liền nghĩ biện pháp giết chết hai ngày nay xà đi. Ở biết không giết chết này hai cái xà thì sẽ không thể an tâm tầm bảo, Đường Mục nhất thời hạ quyết tâm. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền đau đầu lên. Muốn giết chết này hai cái xà không phải đơn giản như vậy. Có này ưu thế sân nhà tồn tại, hắn không hẳn là hai ngày nay xà đối thủ. Trừ phi Đường Mục thực lực có thể rất lớn đột phá. Nhưng trong thời gian ngắn, Đường Mục biết thực lực của chính mình muốn đại đột phá là không thể. Vì lẽ đó lúc này, Đường Mục cảm giác được chính mình rơi vào một loại ác tính tuần hoàn bên trong. Mà nếu muốn đánh phá trước mắt cương cục là rất không dễ dàng. Nói đến nói đi, vẫn là thực lực của ta không đủ duyên cớ. Nguyên bản làm địa cầu đệ nhất cao thủ, thậm chí chủ thần phân thân đều đạt đến cấp 8, cấp 2 tiến hóa giả trình độ. Đường Mục tuy rằng ngoài miệng bất đắc dĩ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút đắc ý. Kiêu ngạo không thể tránh được. Nhưng vào hôm nay, Đường Mục phát hiện mình lại không làm gì được hai cái xà sau đó. Hắn liền phát hiện thực lực của chính mình vẫn là rất không đủ. Vì vậy trong lòng đắc ý biến mất rồi. Đối với thực lực tăng cường lại một lần nữa trở nên bức thiết. Hết chương.